Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cấn Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì biết là mình phải làm gì rồi đấy. Hãy ấn like, share và đăng ký kênh, follow fanpage và các bạn có thể tham gia chương trình hội viên của Quán Truyện để có thể nắm bắt được nhiều chi tiết hấp dẫn hơn trong một ngày và sớm hơn nữa. Ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ cho Khổng Lồng Mẹ bằng cách thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Như ở tập trước thì kết thúc cuộc điều tra liên quan đến vụ việc tin đồn thất thiệt ở trong Đại Hạ Phủ, chủ Minh Nhân đã phải đứng ra nhận tội thay cho chủ Bình Thăng. Còn tên chủ Bình Thăng thì như một tên phế vật vậy, không nói một tiếng nào và cũng không lên tiếng bênh vực ai hết, cũng không tự nhận tội của mình. Và chủ Minh Nhân đã bị phế đi chức phó phủ trưởng và phạt bổng lộc trong vòng 3 năm. Ngoài ra thì ba chấp giáo khác, trong đó có cả chủ Bình Thăng, đã cũng bị phạt do không quản lý học viên chặt chẽ và đã bị phạt bổng lộc 1 năm và trong 3 năm thì không được thăng chức. Đám Địch Phong, Hoàng Khải Phong thì bị phạt 1.000 điểm công huân, trừ bỏ toàn bộ lợi ích trong học phủ và bị phạt 100 roi thị chúng. Tóm lại, sau sự việc này, đơn thần Vân Hệ đã bị tổn thất vô cùng nặng nề cả về quyền hạn, danh dự và lợi ích. Mà dù Chu Minh Nhân và các vị các lão đều có suy đoán là Trần Vĩnh có nhúng tay, động chạm vào trí nhớ của một học viên trong học phủ liên quan đến việc truyền tin, nhưng họ lại không có chứng cứ nên cũng không thể làm gì được cả. Về phần Tô Vũ, sau 5 ngày tu luyện trong bí cảnh, thì Tô Vũ đã đạt được thành tựu gì mà khiến cho Nhiếp lão phải chấn kinh như vậy? Chúng ta cùng theo dõi tiếp ở tập số 96 ngay sau đây nhé. Tập 96 có tựa đề Mưu kế của Lưu Hồng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ sư đệ vài ngày không thấy bế quan à? Trên đường đi, Tổ Vũ gặp một vài đồng học, không ít người lên tiếng ân cần thăm hỏi. Tổ Vũ cười đáp lại từng người. Chuyển âm phù trên người hắn chấn động một cái, Tổ Vũ cũng không lấy ra xem, mà tiếp tục đi về hướng trung tâm nghiên cứu. Đi vài bước, đằng trước lại xuất hiện một người. Gã cười hỏi. Tổ Vũ, mấy ngày không lên lớp, sao cũng không thấy ngươi suy nghĩ? Tổ Vũ hít mắt, vui vẻ trả lời. Lưu lão sư, ngài thật là nhàn hạ, sao ở đâu cũng đều có thể gặp được ngài vậy? Lưu Hồng phê phê cái quạt trong tay. Không nhàn, gần đây ta bận việc lắm, tranh tài đoạt danh ngạch còn cần ta tới chủ trì. Quá bận rộn, cũng là vừa vặn gặp Tô đồng học thôi. Tổ Vũ, người muốn ghi danh sao? Báo danh thì trực tiếp nói với ta, ta báo cho người, miễn cho người là phải đi một chuyến nữa. Không là phiền lão sư, tự ta đi báo danh là được. Tổ Vũ cười đáp cũng không nói thêm gì nữa. Lưu Hồng cười khẽ nhỏ giọng bảo. Sớm tấn cấp đằng không đi, đằng không mới thật sự là khởi đầu. Ở lại mãi dưỡng tính không chán à? Yên tâm, sẽ sớm thôi. Vậy thì tốt. Đúng rồi, cháu trai của Đan Thiên Hạo đã đuổi đến Đại Hạ Phủ rồi. Lão sư của ngươi đã phế đi. Thật là đáng tiếc. Tên kia đến Đại Hạ Phủ cũng không biết có thể khiêu chiến ta hay không. Ta thực sự lo lắng à? Ngô Kỳ, Hồ Văn Thắng đều chỉ thiếu chút nữa lên tấn cấp. Ta còn là đằng không, rất sợ hãi. Tổ Vũ phì cười. Liệu lão sư chiến lực vô song mà còn sợ một tên mao đầu tiểu tử sao? Lưu Hồng không cho là đúng. Nhưng người ta là kẻ đối đầu của các người, lại không phải của ta. Tổ Vũ, hãy là người tiếp chiến thử xem. Lão sư đánh giá cao ta rồi, ta mới chỉ là dưỡng tính, hà tất phải đi chịu chết. Đáng tiếc. Lưu Hồng cười một tiếng vừa đi vừa nói. À quên nói, quy tắc lần tranh tài này ta chuẩn bị thay đổi một chút cho thú vị. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía gã. Lưu Hồng cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói. Vì để cho tranh tài càng thêm kích thích, càng có vui thú, ta đã nghĩ sẽ tổ chức tiến hành 5 người đoàn đội chiến. Như thế thì một tổ chiến thắng cuối cùng cũng sẽ thành chiến thắng chung cuộc, đập chiếm 5 danh ngạch. Như vậy có phải là chơi rất vui không? Có phải để cho kẻ yếu cũng có cơ hội lật bàn không? Có phải là càng thêm nhiều chuyện bất ngờ không? Lưu Hồng cười ha ha. Miễn cho người nào đó quá mạnh, danh ngạch liền nhất định là của hắn. Không, ta không chờ như vậy. Ta nhất định phải để 5 người đoàn chiến. Ta còn muốn chơi lớn hơn một chút, đó là ghép ngẫu nhiên 5 người một đội. Nói thí dụ như để ngươi cùng đám Địch Phong tạo thành một đội, Thú vị không? Tổ Vũ quay đầu nhìn gã, ánh mắt phát lạnh. Liêu Hồng cười vui vẻ. Dĩ nhiên, Địch Phong chẳng qua là nêu ví dụ thôi. Hiện tại hắn không có tư cách nào tiến vào bí cảnh. Thế nhưng người của đơn thần văn nhất hệ không thiếu. Các người lại không có người. Tổ Vũ, người nói xem, trận đấu này thú vị không? Liêu Hồng cảm khái. Thật sự là rất thú vị đấy. Mang theo kẻ địch của mình một đường giết tới, thắng được danh ngạch. Chơi thật vui nha. Tổ Vũ nhíu mày, cái tên này đến cùng là muốn làm gì? Liêu Hồng cười nói tiếp. Ta sẽ xếp Dương Xa, Liêu Hạ, Lâm Diệu cho người nhé. Thắng là cầm được mấy cái danh ngạch, người cảm thấy thế nào? Ánh mắt Tổ Vũ rét run. Hỗn đàn kìa. Liêu Hồng vẫn lao dáng về hì hửng. Thú vị chứ. Thắng ta chia tiền, thua ta cũng không tổn thất cái gì. Dù sao mấy tên đó đơn độc dự thì cũng lấy không được danh ngạch. Thuận tiện nói cho những người khác, ta cố ý kéo chân sau của người. Thật là hạnh phúc à? Địch. Tổ Vũ thầm mắng chửi người, vì cái gì con người có thể vô sỉ đến thế? Đúng vậy, nếu Liêu Hồng xếp mấy tên đó cho mình, trong mắt đơn thần văn nhất hệ thì đó là trắng trợn hố người. Hố Tổ Vũ, bảo đảm Tổ Vũ 100% sẽ không cầm được danh ngạch. Một người mang theo 4 phế vật gọi là phế vật của kẻ địch. Cái này còn đánh cái quái gì? Mà nếu như Tổ Vũ vẫn thắng thì sẽ không ai cảm thấy Liêu Hồng không được, mà chỉ sẽ cảm thấy những đối thủ, mẹ nó, quá rác rưởi. Tương đương với Tổ Vũ một người đánh 9 người, các người đều thua, không phải phế vật thì là cái gì? Tổ Vũ hậm hực quyết định hỏi thẳng. Liêu lão sư muốn làm gì? Không muốn làm gì hết. Liêu Hồng cười giả là, chúng ta là kẻ địch mà, đối phó ngươi không phải việc nên làm sao? Thế nhưng, kỳ thật là ta đang tạo cơ hội cho ngươi đấy. Tổ Vũ nhíu mày. Người nghĩ xem, đồng đội của ngươi yếu như vậy, tùy thời đều sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Người vì cứu đồng đội mà ra tay tàn nhẫn một chút, ác một chút thì cũng rất bình thường, sẽ không ai nói gì người cả. Người mang theo 4 tên phế vật, ra tay tàn nhẫn thì không nên à? Nhưng nếu là một mình người, rõ ràng người mạnh hơn người khác mà còn hạ độc thủ, thành danh của người sẽ xấu đi. Liêu Hồng sâu kín truyền âm. Chúng ta là cùng một bọn à? Người quên à? Những tên kia lại dám đảo mộ sư phụ ta, ta không được báo thù sao? Tiểu Tô Vũ, ta là vì muốn tốt cho người. Tổ Vũ điên cuồng thầm mắng. Tốt tổ tông người ấy, đồ hỗn đàn chính vì hố mình. Không, mặc kệ thắng thua thì gã đều là kẻ được lợi. Tổ Vũ thắng, người của gã bền có danh ngạch. Tổ Vũ thua, đó sẽ là công lao của gã. Gã có thể đi đơn thần văn nhất hệ thành công. Ra vẻ Lưu Hồng ta lợi hại thế đấy. Dễ dàng chèn ép được Tổ Vũ. Kể từ đó, dù cho tranh tài xuất hiện nhiều biến cố thì cũng không sao. Người chủ sự như gã sẽ không bị bất luận ai trách cứ cả. Bằng không, nếu một mình Tổ Vũ thắng lấy được danh ngạch, là người chủ sự đơn thần văn nhất hệ tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo mà liên lụy tới Lưu Hồng. Liêu lão sư, có tin hiện ta lớn tiếng kêu lên hay không? Người hồ đi. Liêu Hồng phỉ cười. Người hồ thì người khác liền tin. Đừng có làm rộn. Tổ Vũ, nào có một người một nhà lại ăn bài cho người 4 tên vướng víu tay chân. Cũng chỉ có ta thôi. Ta tín nhiệm người à? Ta cảm thấy người có thể thắng. Người xem, ta có lòng tin với người vô cùng nha. Tổ Vũ thật sự muốn lao lên đánh chết cái tên hỗn đàn này. Yên tâm, ta ăn bài 3 người cho người thôi. Người cuối cùng người muốn xếp ai nào? Không nên quá lợi hại nhé. Ta ăn bài cho người, người thắng thì còn có thêm một danh ngạch. Dễ chịu rồi chứ. Ta muốn 3 suất là đủ rồi. Dù sao chính ta đã xác định chắc chắn có thể vào. Ánh mắt Tổ Vũ bất thiện, nhìn gã chằm chằm một hồi. Nửa ngày sau mới nói. Liêu lão sư, ngài thông minh như thế, không làm lão sư thì ngài hẳn đi làm vạn tộc giáo đi. Ta cảm thấy ngài làm chủ một giáo cũng được đấy. Lời này vừa nói ra, Liêu Hồng đã sáng mắt lên hào hứng đáp. Có lý thật. Lần sau ta thử một chút xem, để coi có thể sáng tạo một giáo phái, lừa dối một chút tài nguyên hay không. Đừng nói chứ, người muốn làm như vậy cũng không ít. Người đúng là nhắc nhở ta. Ta có muốn ta kéo người nhập bọn không? Chúng ta cùng một chỗ sáng tạo tiểu giáo phái thì thế nào? Tổ Vũ cảm thấy thật mệt mỏi. Trước đó hắn còn cho rằng mình hết sức thông minh. Tối thiểu trong học phủ có rất nhiều người mang đến cho hắn cảm giác đều là tiểu bạch. Nhưng mà cái tên này giao phòng với gã, chính mình thắng nổi sao? Lần trước đừng nhìn mình kiếm không ít công huân trở về mà làm. Đừng quên, cái tên này không cần bỏ sức bỏ vốn, cuối cùng gã lại kiếm lời rất nhiều. Đừng có nhìn ta như vậy. Liêu Hồng phì cười. Chúng ta là người một nhà, đồng đội cuối cùng ta lưu lại cho người. Tùy thời tìm ta, người không tìm ta thì tự ta sẽ sắp xếp đấy. Ta làm việc vẫn là hết sức có đạo nghĩa. Tổ Vũ không muốn để đến gã nữa, cất bước liền đi. Sau lưng Liêu Hồng cười ha hả nó với theo.

Nếu không phải là vì ta muốn tu luyện công pháp mạnh mẽ thì thân thể đã sớm đăng không. Dứt lời, thân thể hắn liền động, khiếu huyệt toàn thân mở ra, trọn vẹn 300 khiếu huyệt lập lòe hào quang. Đây là kết quả sau khi hắn tu luyện xong khai thiên đao, lại luyện tiết tầng thứ 2 chấn nhất nguyệt của thời gian. 300 khiếu huyệt. Tổ Vũ lạnh nhạt nói, nhìn thấy không, ta đã mở ra 300 khiếu huyệt, đây mới gọi là thiên tài. Kẻ yếu trong mắt các người trừ hẳn đã thật sự yếu, chờ ta hợp nhất khiếu huyệt tiến vào vạn thạch cảnh, đằng không thông thường chơi chắc đã là đối thủ của ta. Mấy con đại yêu hoàn toàn rung động. Ảnh Tử cũng cấp tốc triển lộ thân hình kinh ngạc hỏi, người đang đùa chúng ta có phải không? Nực cười. Tổ Vũ cười lạnh, một đám tù nhân đáng giá để ta lừa gạt các người chắc? Bình thường đùa vui với các người thôi, nhàn rỗi quá trêu chọc cho vui ấy mà, dù sao không có chuyện gì làm. Mặt khác, nếu không phải là ta tu luyện ý chí công pháp khoách thần quyết, ý chí lực của ta cũng tiến cấp đằng không lâu rồi. Dứt lời, một cỗ ý chí lực cường hãn bùng nổ, cường đại còn hơn cả dưỡng tính đỉnh phong thông thường. Tổ Vũ đã mở ra 44 thần khiếu, ý chí lực bị trùy nhỏ rèn luyện suốt mấy ngày qua. Giờ phút này độ chứa đầy đã đạt đến 80%. Nếu như là đơn thuần nhìn từ cường độ thì chị e đã sắp tiếp cận nhị giai ý chí lực. Chẳng qua là ý chí lực của hắn chưa chứa đầy, chưa thể cụ hiện, chỉ có thể coi là nhất giai. Sau một khắc, sát khí bùng nổ, lôi đỉnh lấp lánh, huyễn cảnh hiện ra. Tổ Vũ cười nhạt nói, nhị giai thần văn thì ta cũng nắm giữ không ít, đằng không đối với ta mà nói cũng chỉ như thế mà thôi. Sáu đầu đại yêu nhìn hắn, giờ phút này ai ai cũng trầm mặc. Với thực lực này chỉ sợ Tô Vũ đã thật sự tiếp cận đằng không. Thủy Nhân nhẹ giọng hỏi, người vẫn luôn giấu kín thực lực phải không? Người không phải là tân sinh. Sai, ta đích thật là tân sinh. Tô Vũ cười nói, chỉ là ta còn tài giỏi, cường đại hơn so với các người tưởng tượng. Còn nữa, chỗ dựa của ta cũng mạnh hơn những gì các người nghĩ đấy. Đạo sư vỡ lòng của ta, ngay tại mấy ngày trước đã một chiều đánh chết Nhật Nguyệt. Đa thần văn nhất thệ Liễu Văn Ngạn, đại đệ tử của phủ trưởng đời thứ 5, cũng không biết các người có biết hay không. Đây là lão sư đầu tiên của ta về thần văn, mà về tu thần thể thì ta được hạ gia coi trọng. Hạ phụ chủ sắp tấn cấp phù địch cảnh tự mình truyền cho ta thiền giai đỉnh cấp khai thiên đao. Sau một khắc, trong tay Tổ Vũ xuất hiện một thanh đao, chính là văn bình với tên gọi phòng ấn đao của hắn. Quát khẽ một tiếng, sát khí thảo thiên, chưa xuất đao mà nguyên khí đã bùng nổ. Ý chí lực bùng nổ, sát khí tràn ngập toàn bộ tầng hầm. Thủy Nhân khẽ than thở một tiếng, yêu nghiệt. Sát khí bùng nổ đao còn chưa ra, nhưng chỉ với sát cơ này thì dưỡng tính bình thường e là sẽ trực tiếp bị đánh vỡ nát biển ý chí. Mạnh mẽ, tối thiểu ở trong cùng giai sẽ không tìm thấy người nào địch nổi Tô Vũ. Thủy Nhân cùng Anh Tử giờ phút này đều coi trọng, không còn vẻ khinh thị lúc trước. Thủy Nhân dịu giọng nói, chúng ta đã xem thường người rồi, xem ra từ ngày đầu tiên đến đây người vẫn chưa từng tin tưởng chúng ta. Cũng phải, nếu người ngu xuẩn như vậy thì cũng sẽ không được những người ở nơi này coi trọng. Tổ Vũ, nếu bây giờ người đã không thèm che giấu nữa, vậy người muốn nói cái gì cứ viết nói thẳng. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta muốn sống thì phải bỏ ra cái giá gì? Tổ Vũ cười nhạt nói, lúc này mới có chút bài bản. Từng kẻ tự cho mình là đằng không, là Lăng Vân thì đã rất giỏi rồi. Đừng nói đằng không, chờ ta thật sự vào đằng không thì cũng có thể giết Lăng Vân đấy. Thừa dịp bây giờ ta còn có chút hứng thú mới trò chuyện với các người. Không có hứng thú thì các người chính là đồ nhắm của ta. Giờ khắc này toàn nghề cũng không ngạo nghễ nữa, trầm giọng nói, ta phải trả cái giá nào mà có thể giữ lại mạng sống. Tổ Vũ cười đáp, hiện tại không vội, ta đã để sư tổ ta xin cho các người tư cách vật cưỡi. Khi cần tới các người, ta sẽ lại tới tìm. Tỉ như ta muốn ra cửa, ta muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì có thể sẽ mang theo các người. Dĩ nhiên, đám gia hỏa các người xảo quyệt mưu mô, chưa hẳn có thể tin tưởng. Mang ra ngoài xác suất phản chủ rất lớn. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng khẳng định là sẽ bị giết chết, thế nhưng mệnh của ta quá trân quý. Đám cặn bã các người chết cũng không bồi thường nổi mệnh của ta đâu. Lời này vừa nói ra, vài đầu đại yêu đều dấy lên cơn phẫn nộ. Tổ Vũ lạnh lùng nói, có cái gì không đúng sao? Đám yêu vật các người ở trong chủng tộc thì tính là gì? Tinh ánh, huyết mạch vương tộc, hậu duệ của vô địch. Nếu thực là thế thì cũng không rơi vào kết quả như ngày hôm nay. Mà ta, sau lưng có hạ gia làm chỗ dựa, có đa thần văn nhất hệ nâng đỡ, sơn hải nhật nguyệt vô địch đều cực kỳ coi trọng ta. Mạng của các người xứng để so với ta sao? Đám đại yêu không nói gì, chúng có lẽ là thiên tài, nhưng cấp bậc vô địch kia thì lại cách chúng nó quá xa. Tổ Vũ ném ra mấy giọt nguyên khí dịch cười ha ha. Được rồi, đừng nóng giận, chỉ đùa một chút mà thôi.